Chương 898, tức đem thành công Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đồng nhiên, vô số khát máu phi trùng xuất hiện. Mỗi một cái khát máu phi trùng chỉ là đạo chủ nhất trọng thiên tu vi mà thôi, không tính cường đại, nhưng vô số khát máu phi trùng thành quần kết đội, vậy thì kinh khủng. Là từ đột phá hình thành không gian thông đạo tới. Uzumaki Tsubasa nhíu nhíu mày. Vừa rồi, một cỗ thông qua ba động sinh ra, một chỗ không gian tạo thành không gian thông đạo, đây là tuyệt địa bên trong thập phân thường gặp tình huống. Mà những này khát máu phi trùng liền là từ không gian thông đạo bay tới. Đổi lại là một chút thiên lân thánh tháp thứ 5 lục tầng chiến lực tu hành giả, chỉ sợ sẽ đối với mấy cái này khát máu phi trùng kiêng kỵ một hai. Bất quá hữu dụ mà kỵ sủ bạ xạ cũng không làm sao e ngại những này khát máu phi trùng, tại to lớn thực lực sai biệt phía dưới, lại nhiều số lượng khát máu phi trùng đều không gây thương tổn được hắn. Nhưng loại này không biết cảm giác lại làm cho hữu dụ mà kỵ sủ bạ xạ khó chịu. Lần này là khát máu phi trùng. Nhưng vạn nhất chuyển tới một cái khủng bố quái vật, vậy thì không tốt lắm. Đương nhiên, tam cấp tuyệt địa lợi hại nhất quái vật cũng bất quá mới có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập tầng tả hữu. Dưới tình huống bình thường, thiên lân thánh tháp đệ thập tầng chiến lực tu hành giả là không quá sẽ vẫn lạc tại tam cấp tuyệt địa. Nếu như vẫn lạc, vậy nói rõ chỗ này tuyệt địa không chỉ ba cấp, mà là tứ cấp. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Uzumaki Tsubasa QNZ xưa nay không tin tưởng tam cấp tuyệt địa tứ cấp tuyệt địa phân chia, nhất cấp tuyệt địa xuất hiện có thể diệt sát thần thánh quái vật QNZ không phải là không có. Huyễn sát một cỗ huyễn thuật ba động bao phủ những này khát máu phi trùng, huyễn thuật lực lượng bắt đầu mà sát bọn hắn linh hồn. Trong chốc lát, nhất đại phiến khát máu phi trùng từ hư không rớt xuống, toàn bộ tử vong. Trong chớp mắt, tất cả khát máu phi trùng biến mất không thấy. Loại này khát máu phi trùng thi thể không đáng tiền, muốn không phải vậy ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ còn nguyện ý thu thập. Tuyệt địa bảo vật cũng không nhiều, nhưng chỉ cần tìm được cái kia tất nhiên là bất phàm bảo vật. Bình thường, không có nhiều tu hành giả tiến vào tuyệt địa tầm bảo, cho dù là tìm, đó cũng là đi một chút bảo địa, mà không phải tuyệt địa. Theo càng ngày càng nhiều tu hành giả tiến vào tuyệt địa, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh xung đột, chém giết khắp nơi đều là... Vân Kiếp Thương Minh quy định hỗn độn thần lấy thượng tầng lần tu hành giả không cho phép tại Vân Kiếp Đại Lục bên trên chém giết, nhưng tuyệt địa cũng không thuộc về tại cái này quy định phạm chủ. Cho nên không ít tu hành giả bắt đầu ở tuyệt địa bên trong giết người cấp của, cái này nhưng so sánh tìm kiếm cái kia vạn kiếp thần dịch càng thêm đến tiền nhanh. Cũng không ít tu hành giả muốn giết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ lược đoạt tài vật, nhưng đều chết tại ủ dù mạ kịt xù bạ xạ trên tay. Cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tăng lên không ít tài vật. Nhưng những này tài vật lại nhiều, cũng không có vạn kiếp thần dịch trọng yếu. Ngày thứ 10, vạn kiếp thần thụ rốt cục bị phát hiện, nhưng vạn kiếp thần thụ phụ cận lại tràn đầy nguy hiểm. Vạn kiếp thần thụ phụ cận sinh hoạt một đám đáng sợ quái vật, cả đám đều có thiên lân thánh tháp đệ lục tầng chiến lực, cường đại thậm chí có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập tầng. Cái này bầy quái vật hình dạng cùng loại với lang, nhưng hình thể từng cái có thể so với vạn trượng đồi núi. Cái này bầy quái vật sở dĩ hội tụ tại vạn kiếp thần thụ phụ cận, là bởi vì vạn kiếp thần thụ có thể làm cho chúng nó càng nhanh tu hành. Nhưng chúng nó bởi vì thiếu khuyết tu hành điện tịch, cho nên không rõ ràng cái này vạn kiếp thần dịch chỗ tốt. Vấn đề mấu chốt là, vạn kiếp thần dịch một khi bị lấy đi, vạn kiếp thần thụ cơ hồ tại dài rằng giặc một đoạn tuế nguyệt lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Cho nên cái này bảy quái vật là không sẽ lấy đi vạn kiếp thần dịch. Tại vạn kiếp thần thụ phát hiện ngày đó, rất nhiều hỗn độn thần chính là chúa tể bắt đầu điên cuồng công kích cái này bảy quái vật, kết quả tự nhiên là tổn thất nặng nề. Mấy vị thực lực đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập tầng chiến lực, đệ thập nhất tầng chiến lực chính là đệ thập nhị tầng chiến lực chúa tể nhau nhau chạy tới cái này địa điểm. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ thì là tại trước tiên căn cứ chiến đấu ba động. Khóa chặt không gian vị trí, xuyên toa đến vạn kiếp thần thụ phụ cận. Vạn kiếp thần dịch. Uzumaki Tsubasa vô cùng kích động địa nhìn qua vạn kiếp thần dịch bản thể nội bộ một cái trong không gian. Nơi đó là thai nghén vạn kiếp thần dịch địa phương, nhưng này chỗ không gian tự động ngăn cách ngoại giới. Cho dù là Uzumaki Tsubasa không gian tạo nghệ đạt đến cái thứ tư tầng thứ, QNZ không có cách nào trực tiếp xuyên toa đi vào. Hắn nhất định phải phá vỡ vạn kiếp thần thụ bản thể, oanh ra một đầu thông đạo tiến vào vạn kiếp thần thụ nội bộ. Nhưng muốn oanh mở vạn kiếp thần thụ, những cái kia quái vật tất nhiên ngăn cản. Đông đảo tu hành giả một mực tại cùng bọn quái vật chém giết, may mà chính là, trước mắt còn không có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập nhị tầng chúa tể, nhất cường đại cũng bất quá mới đệ thập tầng mà thôi. Nhất định phải nhanh động thủ, nếu không chờ đến Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập nhị tầng chiến lực chúa tể đến, ta liền khó mà cướp đoạt đến vạn kiếp thần dịch. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Lúc này, hắn trực tiếp xuyên toa đến vạn kiếp thần thụ chủ thể bên cạnh. Mở thánh binh cấp bậc trường thương đánh vào vạn kiếp thần thụ, đánh ra một cái vết nước. Một cái đạo chủ lại có thể xông vào, thật sự là hiếm lạ, bất quá coi như xông vào, thực lực thấp như vậy, đơn giản liền là muốn chết. Một vị chúa tể cười lạnh nói. Tại còn lại chúa tể cùng hỗn độn thần xem ra, Uzumakitsubasa là chết chắc. Lúc này, 7-8 tên có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thất tầng chiến lực quái vật xông về Uzumakitsubasa, chuẩn bị đem Uzumakitsubasa diệt sát đi. Uzumakitsubasa cũng không có lập tức diệt sát đi cái này 7 quái vật, mà là phân ra 2 cô ý chí phân thân, bồi cái này 7 quái vật chơi đùa, giả bộ như cố hết sức dáng vẻ, nhưng từ đầu đến cuối bại không được. Về phần Uzumakitsubasa bản thể thì một mực tại hoành kích vạn kiếp thần thụ. Cái này 7 quái vật hiển nhiên là bị Uzumakitsubasa lừa gạt, không có lập tức xuất động tất cả quái vật tập kích Uzumakitsubasa, mà là lần nữa gia tăng 1-2 vị quái vật. Nhưng theo bọn quái vật từng cái gia tăng, nhưng thủy chung giết không được Uzumakitsubasa 2 cô ý chí phân thân, lúc này chúng nó triệt để minh bạch. Âm âm một tên có thể so với Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng chiến lực quái vật xuất lĩnh trên 100 con quái vật đánh tới. Chúng nó không cách nào lại dễ dàng tha thứ Uzumakitsubasa tiếp tục oanh kích vạn kiếp thần thụ. Bởi vì vạn kiếp thần thụ đã bị Uzumakitsubasa đánh ra một cái to lớn thông đạo, sắp oanh mở tiến vào thai nghén vạn kiếp thần dịch thần thụ không gian. Ngay tại lúc này, Uzumakitsubasa bỗng nhiên dùng huyễn thuật mê hoặc chung quanh cái kia 7 quái vật, còn lại quái vật. Quái vật cùng bọn quái vật chém giết, trang diện lập tức loạn cả lên. Tên kia Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập tầng chiến lực quái vật lúc này không biết nên làm gì, bây giờ mình các đồng bạn bị mê hoặc công kích mình, nó không biết có hay không nên giết chúng nó. Ánh mắt quét qua, gặp Uzumakitsubasa tức sẽ tiến vào thần thụ không gian. Nó làm ra quyết định.